Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 344 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hai tộc Vu Yêu chính là tử địch, thế nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Hy Hòa Yêu Hậu chợt nghiêng người đưa Ngô Vũ Đình đi, bản thân cũng biến mất theo sau. Ngay sau đó đã đến một động thiên sơn minh thủy tú. Yêu Hậu Hy Hòa vừa mở miệng thì đã nói ra một đoạn thoại như vậy. Nó đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức trước kia của Ngô Vũ Đình. Thế giới quan trực tiếp bị đánh nát. Trong nhận thức từ rất lâu trước đến nay của con người, trận chiến Vu Yêu, trận chiến sinh tử, người sống ta chết, chờ đến cơ hội liền hạ tử thủ, đây đều là chuyện năm đó được truyền bá một cách tối thiểu nhất. Thế nhưng câu nói đầu tiên mà Yêu Hậu nói ra lúc này lại kinh động lòng người, mới lạ khác thường đến như thế. Cuộc chiến Vu Yêu chính là cuộc chiến sinh mạng lúc đó. Yêu tộc thế lớn, thế nhưng mà Vu tộc xếp thứ hai. Vu tộc khí lực rắn chắc, ra đời đã có chiến lực. Đến sau này 12 tổ vu hoành hành thiên hạ, mấy chục đại vu ngang dọc thế gian. Đương nhiên là cũng muốn tranh thủ một chỗ ngồi, trở thành chủ thiên địa. Vậy nên vừa đến thì đã đánh. Thế nhưng cuộc chiến với Vu tộc mặc dù thảm thiết, nhưng lại là trận chiến được đánh thống khoái nhất bao nhiêu năm nay. Hoàn toàn không có nỗi lo chiến đấu về sau. Tất cả đều lấy thắng thua quyết định kết quả. Giữa hai bên không hề có bất kỳ âm mưu, cũng không hề có tính kế. Một tiếng ước chiến, hai bên đến nơi liền bắt đầu đánh, ngược lại rất thuần túy. Vu của Vu tộc chết dưới tay của chúng ta không oán hận. Yêu thần của chúng ta chết dưới tay Vu tộc cũng mỉm cười ra đi. Không hề có cái gì là không cam tâm. Không hề có mối thù không chết không thôi kéo dài tới mãi hậu thế. Mọi người đều cùng một thời đại, cấp độ cũng không chênh lệch mấy. Mọi người cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Cảnh giới đại la tuyệt đối sẽ không ra tay với phi thiên hợp đạo, sợ mất hết mặt mũi. Nếu như đều là đồng cấp độ bắt cặp đánh nhau, vậy thì sống chính là sống, chết chính là chết. Yêu Hậu Hy Hòa cười khổ nói: về sau, Vu tộc chiến bại, 9 vị tổ vu còn lại muốn đoạn tuyệt mà chết, tiếp nhận kết quả của người chiến bại. Đế Tuấn và Thái Nhất cảm thấy đáng tiếc nên mới phong ấn, tuyên cáo với bên ngoài là chết trận, thực ra là tự tiếp nhận vận mệnh của người thất bại, không hổ là anh hùng hào kiệt lỗi lạc. Về sau cũng đúng như chúng ta nghĩ, từ đó về sau, cả Hồng Hoang biến thành thế giới âm mưu. Đủ loại mưu tính, đủ loại âm mưu, đủ loại làm cho người ta không thoải mái, đủ loại khiêu khích, đủ loại ly gián, làm cả người chúng ta đều mệt mỏi. Thậm chí ngay cả Côn Bằng cũng suýt chút nữa bị tính kế đến thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, thân vẫn đạo tiêu. Mặc dù yêu tộc của chúng ta không bằng Vu tộc chiến với trời đất, dùng chiến đấu làm nhiệm vụ sinh tồn quan trọng nhất, yêu tộc ta cũng tin rằng nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, thực lực là lý niệm chân lý đầu tiên, cho nên đánh với Vu tộc đánh đặc biệt thoải mái. Nhưng mà lượng kiếp của Vu Yêu mặc dù diễn ra ngắn nhưng vẫn khiến yêu tộc tổn hao rất nhiều nguyên khí. Nếu tổ vu không phải là loại người tín nghĩa, một khi bị thua thì chính là chịu thua nhận bại, chưa từng mặc giày quấn mãi không buông. Chỉ cần tổ vu của các vị tự bạo thì cũng đã đủ lôi kéo vợ chồng bọn ta và Đông Hoàng cùng nhau xuống suối vàng. Bọn ta há sẽ không biết nặng nhẹ bên trong. Cho nên, quân cho ta đào mận, ta tặng lại Quỳnh Giao. Lúc đầu phong ấn tổ vu đã là giới hạn rồi. Chẳng qua chỉ là thủ đoạn giấu giếm tai mắt người đời thôi. Cũng là thủ đoạn khiến cho hai tộc Vu Yêu có thể dừng tay ngừng chiến. Với các quan điểm hiện nay, các mạch hậu tự của Vu tộc đều ở đó, đều tự gặp gỡ. Giống như Hồng Thủy Đại Vu truyền thừa từ tổ vu Cộng Công, dùng kỹ thuật mà bản thân đã lĩnh hội được, có thể thăng đến tổ vu cảnh, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc cơ chứ? Còn như yêu tộc của ta, từng trải qua mấy lần lượng kiếp, không chỉ có vợ chồng ta, Đông Hoàng yêu sư đều ở đó. 365 yêu thần, đa số đều hoàn hảo, đều là nhân quả lúc trước khi vua yêu lượng kiếp vào thời khắc cuối cùng đã nhường nhau một bước của hai bên. Ngô Vũ Đình càng nghe càng cảm thấy run sợ. Hóa ra, vua yêu lượng kiếp lưu truyền thái cổ, chân tướng đúng là như vậy, chính xác như những gì yêu hậu đã nói. Nếu như khi đó vua tộc rơi vào thế bại, dây dưa đến cùng, chơi trò may rủi liều mạng tự bạo cùng cấp cao yêu tộc, thì hậu quả trực tiếp nhất chính là tổ vua vua tộc sẽ bị tiêu diệt hết. Nhưng yêu thần cũng mang theo yêu hoàng, yêu hậu, đông hoàng, yêu sư, thậm chí là một bộ phận tương đối. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì sau vô lượng lượng kiếp, bất luận là yêu tộc hay vua tộc cũng đều sẽ suy thái. Hà có thể thoát khỏi kết quả bị các thực lực khác hủy diệt hay sao? Cho dù vẫn có cá lọt lưới, thì cuối cùng cũng không thể tiếp tục khiến mưa gió nổi lên, tiếp tục tranh giành chủ trời đất. Yêu hậu còn nói, vu yêu lượng kiếp dùng yêu tộc ta mà thắng được, nhưng một kiếp biến mất lại một kiếp sinh ra. Phong thần lượng kiếp bị khơi dậy bởi nhân xiển tiệt ba giáo sau này. Tây du lượng kiếp biểu tượng cho Tây phương mạnh mẽ sau đó nữa. Vô vàng tính toán. Yêu tộc bọn ta từ đầu cho tới cuối đều trong tính toán, không ngừng bị suy yếu. Vô duyên vô cớ ngồi trong nhà, đột nhiên lại bị cắn cho một phát, thật sự là mệt mỏi. Càng lúc càng chán ghét loại không khí lượng kiếp không có điểm dừng này. Bọn ta cũng thuận theo tình hình mà làm, tuân theo khuyên giải của đạo tổ, cả tộc rút khỏi tranh chấp. Sự thật chứng minh, nếu như yêu tộc bọn ta không muốn lui, cứ nỗ lực chống đỡ, thì sẽ chỉ bị coi như mục tiêu của các tộc khác, ắt sẽ bị nhầm vào đến khi bị diệt sạch. Mặc dù tộc ta không sợ, nhưng sẽ có người muốn chiến đấu dưới loại không khí âm mưu toan tính, bị đau cùng mài chết từng chút một như này sao? Nhất là sau khi đã trải qua cuộc đối đầu giữa những người anh hùng thuần túy với vua tộc như vậy. Lúc lại đối mặt với các âm mưu tính toán khác, trói chân trói tay nơi nơi, lúc nào cũng bị người khác mưu hại đến mức nổi trận lôi đình. Trong lòng mọi người âm ức chịu thiệt thòi, nhưng vẫn cứ không biết phải đối phó như nào, chơi trò đầu óc với người khác, vài phút là đã bị đánh rơi máu rồi. Yêu hậu Hy Hòa nhớ đến khoảng thời gian ủy khuất kia, không nhịn được buồn bã thở dài, trong lời nói đều là thổn thức. 10 đứa con của ta, vốn dĩ là anh em ruột thịt, tình cảm tốt đến mức, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nhường cho nhau. Hơn nữa, 10 đứa con này cũng chưa từng mang lòng mơ ước vị trí yêu hoàng. Bất cứ ai cũng biết, vị trí yêu hoàng mà Đế Tuấn đang ngồi, không có mãi mãi nào có kết thúc. Nhưng đến sau cuộc chiến đấu vu yêu, yêu tộc đạt được khí số, lập nên thiên đình, phần đất phong hầu khắp nơi, nhưng cũng không được bao nhiêu năm, giữa vài anh em đã bắt đầu tính toán lẫn nhau. Có trời mới biết bị gây chia rẽ như nào, sau đó còn diễn biến thành tình trạng không đội trời chung với nhau. Lão Thất chính là người đã chết tại Thái tử học cung lúc 10 vị thái tử tranh quyền đoạt lợi đi đến bước tàn khốc nhất. Yêu hậu Hy Hòa ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc trước, sợ dĩ bọn ta cam tâm tình nguyện tách khỏi yêu lục, phong ấn nên vùng đất này. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Bọn ta không muốn tiếp tục bị tính toán, mãi chờ đến khi bị đủ loại âm mưu quỷ kế làm tiêu vong. Ngô Vũ Đình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ cũng cảm thấy rùng mình. Đổi lại chính mình, đánh sống đánh chết với một đám thẳng tính suốt mấy ngàn năm. Tất cả mọi người nói chuyện không hợp nên lập tức bắt đầu hẹn nhau ra đánh. Người đến 10 người thì ta đến 10 người, một trận chiến công bằng. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, bên thắng sẽ có thể làm chủ. Sau đó đột nhiên có một ngày, đám người này không còn nữa, đổi cho người một nhóm đối thủ khác. Mỗi một người đều là lão cáo già, làm theo âm mưu quỷ kế, không tính toán người đến ngủ lao thất thương thì sẽ không ra tay với người. Vậy còn không phải sẽ thiệt thòi đến mức chết không nhắm mắt hay sao? Khó trách, loại vẻ mặt này của yêu hậu, chuyện này dù có đổi thành ai khác thì cũng đều sẽ không chịu được đâu. 10 anh em ruột thịt cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cởi truồng tắm mưa mà lớn lên, đều bị chia rẽ đến mức trở mặt thành thù. Còn nói gì đến người khác? Khi đó yêu tộc rất dứt khoát, đau lòng quyết tâm rời bỏ đất tổ. Ngược lại là điều sáng suốt, cũng là người thức thời. Ta chơi không lại các ngươi, vậy ta đi có được không? Đây không đúng đâu. Mười vị thái tử yêu tộc sao lại bị chia rẽ đến như vậy được? Ngô Vũ Đình không hiểu. Yêu hoàng quân lâm thiên hạ, phụ trách yêu đình, tuổi thọ kéo dài. Các thái tử căn bản không có cơ hội kế thừa chức vị mà. Tóm lại, nếu như có một ngày đến cả yêu hoàng bệ hạ cũng bị tiêu diệt, vậy cái gọi là thiên đình yêu tộc tất nhiên cũng không còn tồn tại. Đây là đạo lý mà một người ngoài như ta cũng có thể hiểu được. Liệu mười vị thái tử không biết như vậy mà vẫn có thể đánh nhau hay sao? Hy Hòa dùng tay đỡ trán. Vốn chính là như vậy đấy. Mười tên ranh con đó cũng đều biết rất rõ ràng. Nhưng sau khi buông bỏ một thời gian thì lại đột nhiên thay đổi. Hơn nữa bản thân của mỗi một đứa đều không thể nói rõ được vì sao lại thay đổi tâm tư. Tất cả đều là mơ mơ hồ hồ như vậy, không có nguyên do. Hy Hòa cũng rất khó chịu. Nàng là hoàng hậu của yêu tộc, điều này không sai. Nhưng thật sự thì tính cách cũng không khác gì yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, đều có tính tình ngay thẳng. Đối với những việc vòng vo khó hiểu như vậy, căn bản là nghĩ mãi cũng không ra, lười không muốn nghĩ. Đương nhiên sẽ không thể hiểu được. Đạo lý dễ hiểu rõ ràng như vậy, sao có thể chia rẽ được đám con của ta chứ? Nhưng chuyện không thể xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, thì mỗi một thái tử đều biểu hiện đến mơ hồ. Vì sao ta lại đột nhiên mơ hồ? Vì sao ta nhất định phải tranh giành vị trí kia? Các anh em khác chính là chướng ngại vật, cản ta tiến đến địa vị là chướng ngại vật. Chẳng lẽ là bị mê hoặc tinh thần? Yêu tộc ta đã lưu đày nhiều năm như vậy mới được xem như đã hòa giải mối quan hệ của các con một cách tương đối. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chính khiến cho ba tên đầu sỏ của yêu tộc phản ứng đặc biệt dữ dội với chuyện bị chia rẽ quan hệ với Vu tộc lần này. Ngô Vũ Đình cũng thở dài một hơi. Hy Hòa lần nữa hiện rõ khí tướng không có nhịn được. Chính nàng vẫn luôn rất rõ ràng, chuyện này thật sự không thể trách người khác bình tĩnh hơn mình được. Bản thân với tấm lòng của một người mẹ, làm sao nói bình tĩnh là có thể lập tức bình tĩnh chứ? Không biết là con Kim Ô bên cạnh quý công tử như thế nào rồi? Hy Hòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngô Vũ Đình đáp. Ta và Tiểu Tiểu, con trai dạng chó hình người của ta đã đặt một cái tên phế. Nó gọi Kim Ô kia là Tiểu Tiểu. Xưa này đều xem như châu báu đối xử như con trai. Lúc nhìn thấy lần trước thì hình tượng đã rất anh tuấn rồi. Nghe nói đã có thể hóa hình, cơ thể mập mạp như em bé 7-8 tuổi ấy, chiến lực đặc biệt vượt trội. Trước mắt đã có tu vi cấp hỗn nguyên cảnh. Đã lâu rồi Ngô Vũ Đình không vào diệt không tháp. Sau khi Tiểu Tiểu biến thành hình dáng thiếu niên thì Ngô Vũ Đình cũng chưa từng thấy qua. Ấn tượng chỉ dừng ở hình dáng mập mạp, vô cùng khiến cho người khác yêu thích. Còn câu nói đối xử như con trai, tất nhiên là vì lo trước tính sau, xem như là một chút mở đầu để đối phó với Thu Hậu toán trướng của yêu hậu. Trong mắt của Hy Hòa đã ong ánh nước mắt. Nó có khỏe hay không? Vô cùng khỏe, vô cùng ngoan, vô cùng khiến cho người ta yêu thích. Ngô Vũ Đình nói liên tục 3 lần vô cùng. Khóe miệng Hy Hòa lộ ra nụ cười dịu dàng, sắc mặt cũng lập tức có chút âm u. Quý công tử thật sự là phúc duyên không cạn. Kim Ô chính là thần vật tiên thiên, là bị hắn thu làm sủng vật. Sao Ngô Vũ Đình có thể không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó được? Thản nhiên nói. Yêu hậu bệ hạ, nói gì vậy chứ? Nếu Tiểu Tiểu không gặp được con ta, thế giới này có thoát kiếp trùng sinh hay không thì vẫn còn là chuyện chưa xác định được. Còn nói đến sủng vật thì càng là chuyện vô căn cứ. Ngày đó sau khi Tiểu Đa dùng bổn mệnh hỏa nguyên tự thân ấp nở tam túc Kim Ô, Tiểu Kim Ô mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đa thì đã tự động gọi là mẹ rồi. Đáng tiếc cho con trai ta là một chàng trai, một người đàn ông, vậy mà cứ làm mẹ của một con Kim Ô làm đến nhiều năm như vậy. Người nói xem, chuyện này phải nói lý như thế nào đây? Tự động tự giác gọi mẹ. Một chàng trai, một người đàn ông, làm mẹ trong rất nhiều năm. Biết phải đi đâu để nói lý. chỗ Nai Lý ở đây nè. Sắc mặt của Hy Hòa lúc đỏ lúc trắng. Mấy vấn đề này, vấn đề nào cũng đều không nên tiếp tục nói nữa. Nhưng nàng cũng đã yên tâm hơn một chút rồi. Ngô Vũ Đình chỉ ra một điểm cực kỳ quan trọng. Dùng bổn mệnh hỏa nguyên để ấp. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiểu Đa đầu tiên đối xử như con trai. Với tư cách là tam túc kim ô đầu tiên ở giữa trời đất, Hy Hòa rất là rõ chuyện này có ý nghĩa gì, ý vị ra sao. Kim ô thoát kiếp trùng sinh thì tất cả đều được bắt đầu lại. Sinh linh nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt thì đúng thật cảm giác thân quen sẽ được sinh ra ngay một cách tự nhiên. Cứ như vậy, liên quan đến khế ước sủng vật mà bản thân lo lắng nhất tất nhiên sẽ không còn. Ôi, gọi một người đàn ông là mẹ. Nét mặt của yêu hậu Hy Hòa lần nữa trở nên đặc sắc, hàm răng trắng sáng, nhẹ nhàng căng cắn đôi môi đỏ thắm, ánh mắt trở nên dao động. Đúng vậy đấy, gọi con trai ta là mẹ, gọi con gái ta là cha. Mối quan hệ này rối tinh rối mù, cứ dạy mãi nhưng vẫn không có chịu sửa. Xưng hô mà nó nhận định chính là như vậy. Ngô Vũ Đình cũng cạn lời. Mỗi lần nhìn thấy ta lại ngọt ngào gọi là bà nội. Đi đến muốn hôn một cái, muốn ôm một cái, muốn bế một cái. À, trẻ con mà, luôn luôn nghịch ngợm như vậy, nhưng vẫn khiến cho người khác thích từ tận đáy lòng. Đứa cháu nội này của ta quá là nghịch ngợm rồi. Nói nghịch ngợm cứ như trách cứ, nhưng mặt mày thì hớn hở. Bất cứ người nào cũng đều có thể nhìn ra được Ngô Vũ Đình yêu thích cháu nội của mình ra sao. Gọi con trai ta là mẹ, gọi con gái ta là cha. Sao là gọi Ngô Vũ Đình là bà nội chứ? Không phải nên gọi là ông nội sao? Ôi, ta suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, đây là điểm quan trọng ư. Điểm quan trọng hiện nay là quan hệ, là vai vế. Trên khuôn mặt của yêu hậu Hy Hòa giống như đang mở xưởng nhuộm. Các loại màu sắc liên tục xuất hiện, lúc xanh lúc trắng, lúc đỏ lúc tím, còn có xanh và đen. Con của ta thành cháu nội của người khác rồi ư? Tình tranh con ngươi gọi như vậy, vậy mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ta làm cả một buổi chiều để mời một người mẹ chồng vào trong nhà sao? Bên ngoài còn có một người cha chồng, ôi trời ơi! Sắc mặt của Hy Hòa lập tức trở nên đen kịt. Hy Hòa ho khan. Ngô Vũ Đình che mặt, giả bộ như kiểu không biết gì hết. Yêu hậu bệ hạ, người như này là... Không sao, không sao. Mấy ngày trước, gió có hơi to nên bị nhiễm lạnh mà thôi. Cho dù Hy Hòa có ung dung sang đẹp hơn nữa, thì giờ phút này cũng đã có chút không muốn nói chuyện nữa rồi. Nói ra lời nói dối bất cứ ai cũng sẽ không tin, nhưng cũng không được xem là lời nói dối hoàn toàn. Dù sao thì mặt của nàng cũng thật sự có chút phát sốt. Em gái à, lúc nãy người nói tên nhóc con kia là gì? Tên là Tiểu Tiểu. Con của ta làm cái gì cũng đều rất tốt, tướng mạo xuất chúng, tu vi cao cường. Được một cái là đặt tên rất ngu. Đứa bé tốt như vậy mà lại gọi là Tiểu Tiểu. Thật không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu. Tiểu Tiểu sao? Trong lòng Hy Hòa không nén nổi, sinh ra vẻ say mê. Trong lòng còn cảm thấy không có chút ngang ngược nào. Không cần nói thêm gì, chỉ với hai chữ Tiểu Tiểu này thôi thì cũng để chứng minh được rất nhiều điều rồi. Người bình thường đặt tên con mình là Tiểu Tiểu, rõ ràng là biệt danh, là loại thật sự xem như báu vật trong tay, cưng chiều yêu thương che chở. Hy Hòa cũng là người làm mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ, làm sao lại không biết điều này cơ chứ? Hiện nay, Tiểu Tiểu là cục cưng của cả nhà ta đấy. Từ miệng Ngô Vũ Đình nói ra thì đãi ngộ của Tiểu Tiểu đã trực tiếp được tăng lên gấp 10 lần. Còn lúc bình thường bị Tả Tiểu Đa luyện tập như nào, đánh cho gà bay chó chạy đầy diệt không thác ra sao, bị đánh cho lên bờ xuống ruộng kiểu gì, thường xuyên bị Nguyên Hỏa Quyết đốt thành chim trọc lông ra sao, vân vân và mây mây. Những chuyện này chắc chắn không thể nào nói ra. Còn những chuyện khác, Tiểu Tiểu gây rối như nào, nghịch ngợm ra sao, ranh mãnh cổ quái ra sao, còn có chuyện không kiên nể gì nuốt trọn tài nguyên, thậm chí là chà đạp vô số linh thực, linh quả, linh miêu, linh căn gì gì. Những chuyện này đều có thể nói được, còn có thể nói rất to. Ngô Vũ Đình cũng có thuộc tính trời cao chín thước, phải biết lợi dụng, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy được. Còn nữa, chẳng hạn như dùng cái mỏ nhỏ non nớt mổ lên thằng em của người ta như nào, làm thế nào để khoan một lỗ sâu mông người khác. Những chuyện đấy cũng có thể lựa chọn để kể cho nghe. Yêu hậu Hy Hòa nghe được cũng liên tục cười to. Có thể biết rõ những năm tháng qua con trai mình đã sống như nào, vô âu vô lo, tự do thoải mái ra sao, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ung dung vui vẻ, tràn đầy mùi vị của tuổi trẻ. Hi Hòa chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, còn có rất ngưỡng mộ. Nàng là thật rất khao khát bản thân có thể tham dự vào trong khoảng thời gian tươi đẹp đó. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ. Đúng rồi, bên cạnh nó có một thanh kiếm phải không? Hi Hòa mỉm cười, thần sắc đã nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều. Dạ có, thanh kiếm này tự nhận mình là kiếm của A Hoàng bệ hạ. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói, nếu là kiếm của A Hoàng bệ hạ, vậy cũng chính là thánh khí mà tộc ta phải cung phụng. Ngô Vũ Đình nói là sự thật. A Hoàng kiếm ngoài là thần khí thượng cổ ra, thì nó còn là bảo vật công đức, cũng là kiếm của A Hoàng, nữ oa nương nương. Ngoài là thánh nhân yêu tộc ra thì còn là mẹ của cả nhân loại, xưa nay luôn được nhân loại cung phụng. Từ khi A Hoàng kiếm tiến vào Diệt Không Tháp thì vẫn luôn ở bên trong nghỉ ngơi lấy sức, dùng vô số tài nguyên để tẩm bổ bản thân, thỉnh thoảng ra ngoài giết địch hay gì đó cũng đều là tự động. Ngoài A Hoàng kiếm vốn là binh khí thuộc về A Hoàng ra thì còn có kiếm linh bất diệt, vì đó gắn gượng, trong thời gian ngắn khó có được sự phù hợp. Mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng đã có binh khí tiện tay của riêng mình. A Hoàng kiếm tùy tốt, nhưng thật sự không được hai người Tả Tiểu Đa để vào trong mắt. Đối với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mà nói, cho dù là Linh Miêu kiếm, Đặc Linh kiếm hay là Cựu Cửu Miêu Miêu chùy, bất luận là mức độ muốn sao được vậy, hay là ý nghĩa sự tồn tại của chúng, thì đều có ý nghĩa quan trọng không thể thay đổi. Càng không cần nói đến chuyện những binh khí này đều đã được nuôi dưỡng từng bước một từ khi hai người nhỏ yếu nhất. Giữa hai bên đều có cảm tình sâu đậm từ lâu, còn có rất nhiều lần gặp gỡ trong khoảng thời gian này uống máu đoạt mệnh, vượt qua bao sóng gió, nhìn hết thăng trầm phồn hoa. Trong vô thức đã dần lột xác thành hình dạng ban đầu của thần khí. Chỉ cần hai người tiếp tục kềm giữ lâu dài, rồi sẽ có một ngày nó sẽ hoàn toàn vượt qua A Hoàng kiếm. Cho nên từ xưa đến nay, hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chưa từng có suy nghĩ dùng đến A Hoàng kiếm. Nếu không, hễ hai người có bất cứ suy nghĩ sử dụng nào, thì với khoảng thời gian A Hoàng kiếm rơi vào bên trong Diệt Không Tháp mà tính, đổi chủ từ lâu là chuyện không thể nghi ngờ. Cho dù nó đã từng là thần binh của A Hoàng, mà chuyện này bây giờ nói trước mặt Hi Hòa thì cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Hi Hòa càng trở nên vui mừng hớn hở, thái độ đối với Ngô Vũ Đình trong nháy mắt đã thân thiết hơn rất nhiều. Đặc biệt là Hi Hòa đã có thể xác định rõ một chuyện. Có lẽ mãi đến lúc này thì Ngô Vũ Đình mới đoán được thân phận của Tiểu Tiểu. Nhưng trước đó trong một khoảng thời gian tương đối dài thì không hề biết. Bởi vì thời kỳ thái cổ và nhận biết sự kiện lịch sử của nhân tộc tinh hồn hiện đang có khoảng cách rất xa nhau. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Người ta không biết thân phận của con trai người, nhưng vẫn đối xử như vậy. Vậy cũng chỉ có một lý do là người ta thật lòng yêu thích, không hề tồn tại mục đích nào khác. Mà càng khó có được chính là người ta không màng đến thứ gì hết, thậm chí ngay cả loại chí bảo công đức thánh khí như A Hoàng kiếm mà cũng không hề có ý nghĩ chiếm giữ. Đây chẳng phải là càng có thể nói rõ đối phương chưa từng có lòng tính toán, có thể nói là sự thật khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Loại hấp dẫn ngút trời như vậy, không lấy, đây là nghị lực kiểu gì, là tiết tháo kiểu gì đây? Sau khi hiểu rõ thêm những chuyện này, Hi Hòa cảm thấy nếu như bản thân vẫn còn nghi vấn người nhà này, đừng nói là lẽ trời khó dung, ít nhất cũng không còn mùi vị của yêu. Nếu như đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, Hi Hòa tự hỏi sẽ không thể không có chút động lòng nào với loại thần khí như A Hoàng kiếm. Nhà này của muội thật sự là... Hi Hòa tán thưởng từ tận đáy lòng, nhưng chỉ nói đến một nửa đột nhiên sinh ra cảm giác ngại ngùng. Con trai mình gọi người ta là bà nội, mà mình lại gọi người ta là em gái. Vài vế thân phận này, chẳng lẽ phải đổi cách xưng hô gọi là thím? Nhưng mà ai có thể mất mặt như vậy được? Ta đường đường là yêu hậu, là sinh linh tiên thiên đầu tiên. Trừ đạo tổ ra chính là một nhóm thánh nhân chí tôn, tối đa cũng là nói chuyện ngang hàng, chưa từng có một chút thấp hèn nhỏ mọn nào. Tu vi hiện nay của Ngô Vũ Đình này đương nhiên là không hề yếu kém, nhưng nếu so với ta thì nàng vẫn là hậu bối trẻ tuổi hơn không biết mấy trăm ngàn thế hệ. Thế nên lúc nghe Ngô Vũ Đình nói Tiểu Tiểu nghịch ngợm, thì thật sự cảm thấy như đánh từng cái vào mông. Hy Hòa không những không có chút đau lòng nào, ngược lại còn sinh ra kích động, hận không thể tự mình đi đến, vô cùng muốn vung tay đánh lên cái mông nhỏ mềm mại đó. Ranh con, ngươi hại khổ mẹ ruột ngươi rồi, đến lúc này đã nói được rất nhiều chuyện rồi. Ngô Vũ Đình thấy yêu hậu có chút ngượng ngùng, nên đã rất hiểu lòng người mà nói ra. Nói thật ra thì ngay từ đầu bọn ta đã cảm thấy rất là lạ kỳ, từng có rất nhiều điểm đáng hoài nghi về thân thế của tiểu tiểu. Bọn ta trước mặt của yêu hoàng yêu hậu đương nhiên chỉ là tiểu bối hậu bối, nhưng cũng là sự tồn tại đỉnh cao sừng sững tại nhân tộc Tinh Hồn, tự xưng là có kiến thức rộng rãi, nhưng lại hoàn toàn không biết một chút gì, không hiểu một chút nào về xuất thân lai lịch bối cảnh của tiểu tiểu. Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, ánh mắt của Hy Hòa sáng lên. Vậy các ngươi đã suy xét như nào rồi? Cậu nói được nói ra từ nội tâm, cuộc nói chuyện hôm nay có thể nói là cuộc nói chuyện khó khăn nhất, không cách nào diễn đạt được, nhưng cũng là cuộc nói chuyện đáng mong chờ nhất trong cuộc đời này của yêu hậu Hy Hòa. Mặc dù xấu hổ, mặc dù bối rối, mặc dù lúng túng một cách khó hiểu, những điều bên trên cơ bản mỗi một dạng đều đã đến cực hạn, nhưng vui vẻ và vui mừng trong lòng cũng đã đến cực hạn. Là chí tôn của yêu tộc, những lời nói ra trong cả đời này của Hy Hòa đều chưa từng hạ thấp giá trị bản thân như thế. Từ xưa đến nay đều là ung dung bình tĩnh, mẫu nghi thiên hạ, sang trọng cao quý, khiến cho người khác không dám ngẩng đầu. Đừng nói chi là khó khăn gì đó, chân tay luống cuống này kia, một lần bình dị gần gũi đã là cực hạn rồi. Nhưng mà hôm nay, tất cả những điều đó đều bị đánh vỡ ở chỗ này. Bọn ta bắt đầu suy xét khi tiểu tiểu bắt đầu có năng lực phun ra nuốt vào đại nhật chân hỏa. Nhưng mà lúc đó căn bản không hề biết là tình hình như nào, kể cả hiện nay cũng không hiểu. Ngô Vũ Đình nói, ký ức của tiểu tiểu, chẳng lẽ còn chưa khôi phục sao, hoặc là... Hy Hòa hỏi. Bắt đầu từ một khoảng thời gian trước, tiểu tiểu đã từng bị hỗn loạn tư duy trong một khoảng thời gian. Hình như ký ức đang dần thức tỉnh, nhưng cũng không khôi phục hoàn toàn. Ngô Vũ Đình cau mày nói, bọn ta không có nghiên cứu tâm đắc nào về phương diện này, đương nhiên cũng không dám chắc chắn điều gì, mặc cho tự nhiên. Hy Hòa hít một hơi thật sâu. Nhưng mà phát hiện ra tiểu tiểu tại Thái Tử Học Cung, đúng chứ? Ngày đó Tả Tiểu Đa thật sự có lịch luyện tại Thái Tử Học Cung, nhưng nói thật sự, nói đến nơi nhận được trứng kim ô, thì lại không thể xem như Thái Tử Học Cung. Ngô Vũ Đình nói, theo như Tiểu Đa miêu tả, khu vực kia chính là một thế giới hỗn độn khác với bên trong Thái Tử Học Cung. Dựa vào cách nói của nó, thì nói thật là vượt qua sự hiểu biết của bọn ta, cho đến ngày nay vẫn không thể nào hiểu nổi. Dù sao thì Thái Tử Học Cung đã được xem như một nơi đất lành động thiên, có không gian độc lập, nằm ở một không gian độc lập khác bên trong không gian độc lập, càng là thế giới hỗn độn, nhân tộc Tinh Hồn, Vô Minh hoặc Đạo Minh khi đó đều khó mà lý giải được. Thế giới hỗn độn. Gương mặt xinh đẹp của Hy Hòa trầm xuống. Là thế giới hỗn độn ra sao? Theo như Tiểu Đa nói, hình như chỗ thế giới hỗn độn kia bị một luồng sức mạnh thần bí kiềm chế trên bầu trời của Thái Tử Học Cung. Cũng chưa hẳn là kiềm chế, mà là chính là thế giới hỗn độn nguyên bản. Những lời Ngô Vũ Đình nói ra không phải là trốn tránh trách nhiệm. Thật ra là những chuyện Tả Tiểu Đa đã từng trải qua trong khoảng thời gian đó nàng cũng không quá rõ ràng. Mặc dù Tả Tiểu Đa đã từng khoác lác rất nhiều lần, chém gió nói nhăng nói cuội, bụi đất đầy trời, khoác lác đến mức bản thân sáng suốt uy phong, hiên ngang đi lại trong hỗn độn. Nhưng mà dù sao thì Ngô Vũ Đình cũng chưa từng trải qua thế giới hỗn độn thật sự. Muốn nói rõ ràng hơn đương nhiên sẽ rất khó. Nhưng mà yêu hậu Hy Hòa là ai chứ? Vừa nghe thấy là đã hiểu được phần nào. Bên trong Thái Tử Học Cung, vậy mà được bố trí đường thông tới hỗn độn sao? Sắc mặt của yêu hậu Hy Hòa lập tức trở nên u ám, một cơn giận dữ dần dần tăng, dường như đang chuẩn bị có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Lúc này Ngô Vũ Đình vẫn không biết chủ ý trong những lời yêu hậu đã nói, vẫn còn lơ ngơ, không biết nó là như vậy, càng không biết tại sao nó lại như vậy. Chuyện này... Sau này ta có thể gặp mặt quý công tử một lần không? Trong mắt yêu hậu Hy Hòa lóe lên vô vàn suy nghĩ, nàng vừa mới nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng vẫn cần tiến hành xác minh nhiều tin tức hơn. Có lẽ Ngô Vũ Đình không biết nhiều về đầu đuôi sự việc, nhưng Tả Tiểu Đa là người tự mình trải qua, nhất định sẽ biết được nhiều hơn. Mà điều này lại là lịch sử chua xót đã liên lụy đến yêu tộc nhiều năm như vậy. Còn nữa, gặp được Tả Tiểu Đa thì rất có khả năng còn có thể gặp được Tiểu Tiểu và Oa Hoàng Kiếm. Mà không nói đến Kiếm Linh Oa Hoàng Kiếm, có thể biết được nhiều tin tức hơn vào năm đó từ trên người của Nhã Quỳnh. Nếu như thông qua gặp mặt có thể khiến cho ký ức của Nhã Quỳnh hoàn toàn khôi phục, thì còn có thể sắp xếp tất cả mọi chuyện theo ý muốn, tất cả cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ, bọn hắn còn đang cố gắng nghĩ cách cứu viện Tổ Vu ở bên ngoài, sợ rằng yêu hoàng sẽ đánh hắn nhừ tử. Ngô Vũ Đình ho khan một tiếng nói, nàng nghiêng mắt nhìn Hy Hòa, rồi chậm rãi nói. Thời gian nhập đạo tu hành của tên ranh con nhà ta quá là ít, vô cùng thuận buồm xuôi gió, tính tình không phải quá tốt. Nếu như bị thương, thì phần lớn sẽ không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Nàng lập tức cười khổ nói, yêu hậu bệ hạ minh giám, ta như vậy không phải là có ý uy hiếp. Dù sao thì hai nhà chúng ta bây giờ cũng được xem như có nguồn gốc tồn tại cực kỳ sâu xa. Tính tình của tên nhóc con nhà ta thật sự là tương đối có vài phần cứng đầu cứng cổ, thích làm theo ý mình. Có đôi khi thật sự khiến cho người ta đau đầu, hận không thể nào đánh cho mông hắn nở hoa. Khi Hòa nghe cũng nở một nụ cười khổ. Đứa trẻ kia của ngươi đâu chỉ có tính tình không tốt thôi đâu, chỗ dựa còn cứng rắn muốn chết kia kìa. Còn ngươi nói những chuyện lo lắng như bọn ta làm hắn bị thương, bọn ta giết chết hắn gì gì đó là chuyện hoàn toàn không có tồn tại đâu. Trảm tiên phi nhận không làm gì được tên ranh con đó hết, hơn nữa suýt chút ngay cả hồi lô cũng cùng bị cướp đi. Bây giờ ở bên ngoài hoàn toàn chỉ là diễn kịch mà thôi. Đợi sau khi xong chuyện này, hai nhà chúng ta tụ họp có được không? Ngô Vũ Đình nói. Được. Lời giao hẹn đã định, tinh thần của yêu hậu ngày càng tỉnh táo hơn, trong ánh mắt chỉ toàn là vẻ chờ mong. Yêu hậu lúc này thật sự còn hy vọng đại chiến mau chóng kết thúc hơn bất cứ người nào khác, càng nhanh càng tốt. Mau chóng thả mấy tổ vu xui xẻo của vua tộc kia đi, mau chóng cho ta và con ta cả nhà đoàn tụ mới là chuyện chính. Vậy thì chúng ta ra ngoài xem thử thôi. Vậy là hai người cùng nhau ra ngoài. Lúc hai người xâm nhập giao lưu, thì tình hình chiến đấu bên ngoài càng trở nên hỗn loạn. Bốn vị Kim Ô Thái tử lúc này đã lui sang một bên chăm chú nhìn. Giữa sân, một mình yêu hoàng chiến đấu với hai người Tả Trượng Lộ và Hồng Thủy Đại Vu. Ba người này là những người có chiến lực chiến đấu đứng đầu ba đại lục. Tiên gió mạnh mẽ bất ngờ tách không gian chiến đấu ra ngoài. Mặc dù người ngoài có thể thấy, nhưng cũng không có khả năng nhúng tay vào được. Cho dù là cường giả đỉnh cao như yêu sư thì cũng không ngoại lệ. Nếu miễn cưỡng làm vậy thì khoảnh khắc đầu tiên là sẽ phải tiếp nhận phản vệ du kình của cả ba người. Với tu vi chiến lực của ba người này mà nói, phản vệ du kình đã đủ để trọng thương bất cứ người nào lúc đó. Ánh mắt của đám yêu nhìn chăm chăm, chỉ thấy tất cả ba người đều không nói một lời, một mực điên cuồng dồn sức đánh. Với sức lực của một mình yêu hoàng chịu đựng Hồng Thủy Đại Vu và Ngự Tọa Tuần Thiên, chẳng những không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại vẫn luôn tỏa ra một loại cảm giác thông dong tự nhiên vi diệu, vẫn chưa được thỏa mãn. Hồng Thủy Đại Vu hợp sức với Tả Trượng Lộ chịu đựng yêu hoàng, cục diện trông có vẻ như có thể duy trì thế hòa nhau, nhưng thật ra trong lòng đều đang âm thầm kêu khổ. Bọn hắn đều là thế hệ đã trải qua các cuộc đối địch lớn lâu dài, trước khi đến cũng đã sớm tận lực đánh giá cao sức mạnh của yêu hoàng, nhưng không ngờ rằng vẫn là đánh giá thấp yêu hoàng. Chênh lệch giữa hai bên lại có thể kém nhau lớn đến như vậy, xa như vậy, gần như là sự chênh lệch về chất. Vốn vẫn còn thấy may mắn khi Ngô Vũ Đình đã dẫn yêu hậu rời đi, nhưng trong lòng Hồng Thủy Đại Vu lúc này ngược lại là đang lo lắng cho an nguy của Ngô Vũ Đình, chiến pháp không khỏi có chút luống cuống. Dù sao thì yêu hoàng yêu hậu và Đông Hoàng có cùng một mạch, căn cơ như nhau. Coi như tu vi của yêu hoàng là mạnh nhất, vậy yêu hậu cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Hai người phe mình hợp sức cũng chỉ có thể chịu đựng bất phân thắng bại. Thực lực tu vi của Ngô Vũ Đình còn kém hơn mình và Tả Trượng Lộ, khó tránh khỏi chuyện không thể đối phó nổi. Ngược lại là Tả Trượng Lộ là chồng nhưng không có chút lo lắng. Hắn biết rất rõ, có Tả Tiểu Đa làm sợi dây gắn kết, có con ác chủ bài là Tiểu Tiểu, Ngô Vũ Đình tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Lúc này hai người đang cực kỳ may mắn, không ai có thể vượt qua được Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa hiện thân. Nếu như lúc này Đông Hoàng đi vào chênh lệch chiến lực giữa hai bên sẽ trực tiếp mất cân bằng, vậy coi như xong rồi. Bây giờ vẫn không thể lạc quan, hy vọng duy nhất chính là mấy vị tổ vu có thể thoát khỏi trở ngại để đến đây, hợp nhất sức mạnh của mọi người cùng nhau phá bỏ vòng vây. Nếu không thì với tính tình trước mắt sẽ rất khó để có thể phá bỏ vòng vây. Trong lòng hai người đều đang cầu nguyện trông mong. Tiểu Đa, người nhất định phải mau chóng thành công. Cha ngươi và cha nuôi ngươi sắp không có chống đỡ nổi rồi. Lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã đi thẳng xuống nơi sâu nhất của đường hầm. Trong thời gian đó hoàn toàn không hề có chút do dự chần chừ nào. Trước tiên hất đại vu tinh huyết do Hồng Thủy Đại Vu chuẩn bị lên trên trận đồ. Sau đó là thúc đẩy toàn bộ sức lực, dùng cửu cửu miêu miêu chùy chứa đầy chút dung chân hỏa ầm ầm đập xuống dưới. Cùng lúc này Tiểu Tiểu Đa của Tả Tiểu Niệm cũng phun ra băng xương cực lạnh, hợp dòng với băng hỏa, hình thành sức mạnh thuộc tính vô cùng tương phản. Dựa vào điều đấy để hình thành uy năng phá hỏng mãnh liệt hơn. Cùng với một tiếng nổ tung vang dội, trận đồ lấp lánh bỗng trở nên rung rinh chập chờn, kèm theo là tiếng ầm vang nổ tung. Một không gian mờ mịt bỗng nhiên thoáng hiện. Tả Tiểu Đa không hề chần chừ lập tức tiến đến chạm vào. Sau đó Tả Tiểu Niệm đang níu sau áo choàng của Tả Tiểu Đa cũng cùng bị kéo theo. Lập tức trận đồ lấp lóe trở lại hình dáng kín kẽ lúc đầu. Một giây sau, hai người cảm thấy dường như bản thân đang ở trong một khoảng trời độc lập, ở trong hư không không biết cao bao nhiêu, đang rơi nhanh xuống phía dưới giống như sao băng. Hai người nhanh chóng và ngứng lại, giữa lúc thay đổi suy nghĩ thì đại dẫn khí làm nhẹ cơ thể, thân như lông hồng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện bản thân hai người đã rơi trên mặt đất, giống như đột ngột bị kéo xuống dưới. Nơi bản thân đang đứng lúc này chính là một ngọn núi cao hùng vĩ nguy nga. Không đúng, nơi nơi xung quanh đều là núi cao hùng vĩ, cao không thấy đỉnh, giống như một cây ống đựng bút thật sâu. Mà hai người Tả Tiểu Đa thì đang đứng trong ống đựng bút này. Xung quanh, nơi rơi xuống đang có 9 người ngồi thành một vòng tròn lớn uống rượu với nhau. 9 người đó lúc này vẫn đang cầm chén rượu ngửa đầu, rất có hứng thú nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vừa mới bay xuống. 9 người đàn ông cao lớn này, mỗi một người đều rất khôi ngô, lưng hùm vai gấu. Chỉ cần ngồi đó thôi thì cơ thể cũng đã cao gần như bằng người bình thường lúc đứng. Nếu như đứng lên đánh giá cẩn thận thì cũng phải cao khoảng 2m4, 2m5. Đập vào mắt là 9 người có khuôn mặt phong cách cổ xưa mà lộ ra một phần anh vĩ. Loại khí tức uy mãnh kia thuộc về sinh vật giống đực. Nếu như chưa từng trải nghiệm thì chỉ cần nhìn thấy 9 người bọn hắn thì lập tức sẽ rõ ràng. Hùng tráng, uy vũ. Cho dù chỉ ngồi bất động ở chỗ này thì đó cũng đã nói to vững chắc, uyên đình nhạc trì, khí thế hào hùng. Khiến cho người khác bất giác sinh ra một loại cảm giác. Mặc dù bọn hắn không hề biểu hiện bất cứ uy năng năng lực nào, nhưng chỉ cần khẽ động thì chắc chắn là không có gì không phá được. Chính là một ngọn núi lớn cũng có thể tùy tiện lấy tay san bằng. Lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rơi vào chính xác ở giữa 9 người. Đây cũng là may, 9 người chỉ ngồi vây quanh nhau, không có bày biện bàn rượu. Nếu không thì Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vừa khéo sẽ trực tiếp rơi vào trong nồi canh, lập tức sẽ trở thành canh mèo chó hỗn hợp. Hai người nhất thời không khỏi choáng váng, cứ ở yên tại chỗ như vậy, lúc lâu sau cũng không biết phải mở miệng nói điều gì. Tả Tiểu Niệm đương nhiên còn khẩn trương hơn Tả Tiểu Đa, ôm lấy cánh tay của Tả Tiểu Đa, tròn mắt nhìn, liên tục nhìn tới nhìn lui mặt của 9 người. Tả Tiểu Đa thì theo bản năng gãi đầu một cái. Ôi, chuyện gì vậy trời? Sao lại có tới 9 người? Không phải nói chỉ có 8 người chịu cảnh tù khốn khổ thôi sao? Bây giờ nhiều thêm một người như này là có chuyện gì chứ? Đây là một tin tình báo không chính xác, vô cùng nghiêm trọng. 9 người đàn ông vạm vỡ, nếu chỉ nhìn cách ăn mặc thì gần như là mặc đồ giống nhau, tất cả đều là ma bào vải thô. 9 đôi mắt đều chăm chăm vào chút dung chân hỏa vẫn chưa được Tả Tiểu Đa thu hồi. Sau khi hết kinh ngạc thì tất cả đều lộ ra một nụ cười khổ. Không ngờ rằng cuối cùng thì vu tộc ta cũng có người đến. Nhưng người đến là truyền nhân của một người anh em đã mất. Không biết nên nói là may mắn hay là không may mắn đây. Trong giọng nói thể hiện biết bao nhiêu sự buồn bã, bao nhiêu cô đơn. Mà sau đó chút dung chân hỏa trên người Tả Tiểu Đa cũng dần dần tiêu tan. Khi thế độc nhất chỉ thuộc về thiên hồn mộng yểm trụy cũng theo đó tỏa ra. Ánh mắt của một người đặc biệt cường tráng trong đó lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc bất định, lẩm bẩm nói. Không đúng, hóa ra là của ta. Một người khác biểu môi. Bớt giác vàng lên mặt mình đi. Người không thấy đứa bé gái kia toàn thân đều là khí tức băng hàn cực lạnh hay sao? 99% là có liên quan với ta rồi. Còn có một người cứ nhìn chăm chăm vào hai thanh đại chùy không chớp mắt. Tên này có sức mạnh phi thường, rất có phong thái của ta năm xưa. Người đứng cuối cùng khinh thường nói. Tất cả đều không cần mặt mũi mà. Còn mắt của các người đang nhìn vào chỗ nào? Đều ngóng trông suy nghĩ, làm sao có thể kéo chút quan hệ với bản thân hả? Mỗi một người các ngươi đều mù hết hay sao? Hai đứa ranh con này là người của vu tộc chúng ta sao? Không nhìn thấy trên người lấp lánh hào quang của Chu Tiên Kiếm, còn có thái cực đồ, khí tức trong veo của các loại hồ lô tỏa ra hay gì? Vu tộc chúng ta có thể có loại nhân tài như này sao? Có thể có loại khí số vận mệnh như này hả? Người thứ chín vẫn luôn không hề nói chuyện, đột nhiên ha hả cười, thân thể lay động lộ ra bổn tôn bổn tướng, mặc áo bào màu vàng, chân mang giày hoàng tộc, đầu đội mũ trùng thiên, uy nghiêm rực rỡ, quân lâm thiên hạ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vô cùng bất ngờ, lập tức giật mình kêu lên, hai đôi mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Thứ nhất, bởi vì bọn hắn đã từng gặp qua người này. Thứ hai là bởi vì thân phận người này, nếu không phải người đứng thứ hai của yêu tộc, em trai yêu hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất, thì còn là ai? Đông Hoàng Bệ Hạ. Bờ môi của Tả Tiểu Đa lập tức co giật, bất giác há to miệng. Hắn, sao hắn ở chỗ này? Kẻ địch đáng lo nhất từ xưa tới nay chính là vị Đông Hoàng Bệ Hạ này. Đông Hoàng Bệ Hạ vẫn chưa từng lộ diện từ lúc khai chiến đến giờ, cứ nghĩ sẽ không ở chỗ này mà là đang trấn giữ ở chỗ của hắn. Bất ngờ lại có đây. Khó khăn khổ sở cuối cùng cũng xông vào được, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc đang cảm thấy may mắn vì không gặp phải Đông Hoàng thì lại phát hiện thằng cha này vậy mà chờ sẵn ở đây rồi. Đây không phải là muốn lấy mạng hay sao? Lúc này Tả Tiểu Đa thật sự là ngẩn ngơ rồi. Ta và Niệm Niệm mèo như này là tự chui đầu vào lưới rồi ư? Lúc đang lo lắng trong lòng, đột nhiên lại nghe thấy Đông Hoàng hét lớn. Tên khốn kiếp to gan, vậy mà dám phá hư đại kế muôn đời của yêu tộc ta. Xem hôm nay ta sẽ giết chết người ra sao. Nói rồi lập tức lấy chuông Đông Hoàng ra, thái độ vô cùng hung hãn, toàn thân đều là sát khí. Bàn tay vừa gõ lên chuông Đông Hoàng, lập tức con một tiếng du dương êm tai. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau nhúc nhích, sớm đã chạy ra sau lưng một vị tổ vu. Tả Tiểu Đa hét to. Các vị tiền bối tổ vu, nghe rõ, chuyến này chúng ta và toàn bộ chiến lực tinh hoa hiện có của vu tộc cùng nhau hành động, nghĩ cách cứu viện các vị tiền bối tổ vu. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đã rơi vào trong vòng vây chặt chẽ của chúng ta, chính là thời cơ tốt đẹp nhất để hợp lực giải quyết tên này. Mau chóng cùng nhau ra tay, chặt đứt một tay của yêu hoàng, tổn hao thật nhiều khí số của yêu tộc. Mọi người cùng nhau lên đi, để ta hỗ trợ cho các ngươi. Gì chứ? Đồng Hoàng Thái Nhất và tám vị tổ vu đều sững sờ. Ôi trời, tên ranh con này, đầu óc xoay chuyển nhanh thật sự đó nha. Rõ ràng nhìn thấy bọn ta ngồi vây quanh uống rượu với Đông Hoàng Thái Nhất, mà còn có thể nói ra lời phân chia ly gián như vậy. Hơn nữa sức hấp dẫn cũng thật sự rất lớn. Tám vị tổ vu hợp sức vây quét một mình Đông Hoàng, cho dù Đông Hoàng có chuông Đông Hoàng trong tay, thì cũng vẫn sẽ không thể không chết. Đông Hoàng vừa chết, há chỉ chặt đứt một tay của yêu hoàng thôi đâu. Khi số yêu tộc lập tức phải phân tán trên 30%, vậy thì có lý do gì để không làm như vậy? Đúng, nếu như vu tộc và yêu tộc vẫn còn là quan hệ đối lập, vậy không phải là vì sao không làm, mà là chuyện không thể không làm rồi. Đông Hoàng và tám vị tổ vu cười đến hết sức vui vẻ, mỗi một người đều ôm bụng, vỗ bắp đùi, ngã nghiêng ngã ngửa, phun ra cả nước bọt, thật sự có thể xem như không có chút hình tượng nào để mà nói. Nhất là thằng cha mặt dày dữ tợn hung hăng ở giữa, nhìn cứ giống như còn nhím, suýt nữa là cười đến rớt răng ra ngoài luôn. Tả Tiểu Đa thò đầu ra, nhìn hiện tượng quỷ dị trước mặt, gãi gãi đầu, nét mặt vẫn cứ ngơ ngẩn không biết phải làm sao. Xảy ra chuyện gì chứ? Đây là đang đùa giỡn với ta hả? Hay là đang chơi đùa với ta? Hay là đang chơi ta? Chỉ thấy Đông Hoàng đứng dậy cười ha ha một tiếng nói. Chúc mừng các vị, hôm nay sẽ được thoát khỏi cảnh khốn khổ. Từ nay, rồng bơi biển lớn, phượng lượng không trung, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Một vị tổ vu dẫn đầu nghiêm mặt nói, mối thù truyền kiếp của vu yêu tuy rằng là hoa vàng hôm qua, nhưng trong thành thiên kiếp, hai tộc vẫn ở thế đối lập. Lần này rời đi, ngày khác tất nhiên sẽ có lúc quyết đấu sinh tử. Đồng Hoàng Huynh, nhớ phải bảo trọng. Đầu Lục Dương Khôi Thủ, Đại Nhật Chân Hỏa này, đừng để cho người khác tính kế mà lấy đi. Đông Hoàng cười ha ha. Đế Giang, mặc dù trẫm không có đầu óc dở trò âm mưu quỷ kế, nhưng so với ngươi thì tự động vẫn có thể dùng được một chút. Câu nói này của ngươi chính là điều trẫm muốn nói với ngươi. Một vị tổ vu khác không có kiên nhẫn nói. Ngươi đừng có mở miệng ngậm miệng là trẫm này trẫm kia, cứ nghe là lại thấy khó chịu. Tự xưng ta một câu chẳng lẽ khó hay sao? Chính là chướng mắt kiểu làm bộ làm tịch này của ngươi. Ngươi nói xem, một con quạ đen như ngươi làm màu cái gì không biết. Gương mặt vẫn đang mỉm cười của Đông Hoàng lập tức trở nên khó coi. Huyền Minh, ngươi là muốn khiêu khích trẫm hay sao? Huyền Minh nhún nhún vai, vỗ tay một cái, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức tràn đầy. Trời cao đất dày, toàn bộ không gian đều bị băng xương bao trùm. Dưới chân hóa thành sông băng trong nháy mắt. Sông băng lại mau chóng lột xác trở thành huyền băng. Chỉ trong một thoáng mà khắp nơi đều là màu của băng tuyết. Chỉ thấy hắn ngửa đầu, dương dương đắc ý nói. Ngươi nóng tính quá rồi. Nhiều năm rồi mà vẫn cứ như thế. Chọc ngươi một câu thôi mà ngươi đã quýnh quán lên rồi. Có sao nói vậy? Bộ ta nói sai câu nào rồi sao? Chẳng lẽ đi nói ngươi không phải là quạ đen? Chẳng lẽ ngươi vẫn là phượng hoàng? Hơn nữa ngươi cứ trẫm này trẫm nọ trước mặt bọn ta. Ngươi tự nghĩ ngươi là hoàng đế của bọn ta sao? Bọn ta có thừa nhận hoàng đế là ngươi sao? Ôi chào, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng này của ngươi xem. Nói ngươi có một câu mà đã có thể tức đến mức này rồi. Quả nhiên không hổ danh là tên bám váy của hồng hoang trước kia. Đến nay vẫn cứ là một tên bám váy. Nghe nói tên ranh con ngươi đến bây giờ vẫn còn độc thân. Vậy phải gọi là một tên bám váy già rồi. Trong lời nói vậy mà đến cả không khí cũng đều đóng băng. Tả Tiểu Niệm thấy vậy thì không khỏi thỏa mãn trong lòng, hóa ra băng hàn chi lực còn có loại cảnh giới này, đạo của ta không cô đơn rồi. Còn Tả Tiểu Đa thì xem đến mức mắt chữ A, mồm chữ O. Tận mắt thấy vị huyền minh tổ vu này, Tả Tiểu Đa không kìm được, lập tức nghĩ đến băng minh đại vu. Thuộc tính băng hàn giống vậy, uy năng công pháp giống vậy, thế mà cả tính tình cũng giống như nhau. Tác phong làm việc cũng là nói hùa giống y hệt nhau, đặc biệt là loại mùi vị đê tiện quen thuộc ấy, quả thật là đón gió nổi lên. Nếu như không phải nhìn thấy đối phương mở miệng nói chuyện, thì suýt chút sẽ nghĩ là do băng minh đại vu tự mình đến đây. Xem ra băng minh đại vu không chỉ truyền thừa công pháp của huyền minh tổ vu, hơn nữa còn truyền thừa cả tính cách của huyền minh tổ vu. Chỉ có điều truyền thừa tính cách hơi nhiều, còn truyền thừa công pháp thì có chút không đủ. Chẳng lẽ điểm đặc biệt của công pháp của nhất mạch huyền minh chính là vậy? Đây thật là khiến ta nhìn thấy lại phải than thở. Tả Tiểu Đa nghĩ. Phía bên kia, Đông Hoàng bị chọc tức tới mức toàn thân run rẩy. Huyền Minh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi phải chết vì chính cái miệng này của ngươi. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. Hôm nay ta đặt những lời này ở đây. Đông Hoàng cực kỳ tức giận nói. Bị ngươi nói như vậy, ta thật sự rất là sợ nha. Huyền Minh nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý. Còn bảy vị tổ vu khác đều cúi mặt im lặng. Đế Giang và Cộng Công thở dài một tiếng. Tên Huyền Minh này có thể sống đến giờ phút này đúng là không dễ dàng. Một vu tốt như vậy sao lại có một cái miệng xấu như thế chứ? Thật sự không biết đã từng xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh không cần thiết rồi, đều chỉ vì cái miệng đê tiện thích khiêu khích này. Những năm tháng kia, vu tộc lộn xộn đến mức trên thế gian đều là kẻ địch. Thật sự là có rất nhiều chuyện đều bởi vì cái miệng này. Còn lại thì là vì anh em nghĩa khí, không thể thấy chết mà không cứu. Có đôi khi đám tổ vu còn cảm thấy vô cùng may mắn. May là qua nhiều năm như vậy mà vu tộc chỉ có duy nhất một người đê tiện như này thôi. Nếu như có thêm một người nữa, sợ rằng thật sự không có dễ giải quyết. Này nhóc con kia! Huyền Minh nói. Sư phụ ngươi là ai? Sao ngươi lại biết chân hỏa của Trúc Dung? Nhưng tu luyện là có đại lãng thần công của Cộng Công. Còn đứa bé gái bên cạnh ngươi, có phải là nhất mạch truyền thừa của ta hay không? Tại sao phương hướng tu luyện lại giống với ta đây như vậy? Không còn nguy hiểm nữa rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa đương nhiên là không sợ chút nào. Tên này vậy mà lại cậy già lên mặt. Cậy già lên mặt với ông đây, ngươi còn rất non. Ta, họ Tả, thuộc nhân tộc Tinh Hồn. Vì tiền bối Huyền Minh này, ta có thể nói chút chuyện phím được không? Vừa rồi không phải là ta đang nói đùa với các vị đâu. Lần này vì cứu các ngươi mà thật sự đã điều động đến tinh anh hai tộc Vu tộc và Tinh hồn. Đoán là lúc này đang không ngừng có người chiến đấu đến chết. Không biết có phải ngươi vẫn muốn tiếp tục giữ lấy hứng thú của ngươi không? Nhất định phải nói rõ ràng ở chỗ này hả? Nếu như ngươi thật sự không quan tâm, vậy ta sẽ nói đến mấy ngày sau với ngươi luôn. Cái miệng này của Tải Tiểu Đa cũng đã trải qua huấn luyện rồi, nổi tiếng lâu đời, là một cái miệng dày dặn kinh nghiệm. Những chuyện khác không cần nói đến, thấy Băng Minh Đại Vu thế nào. Dưới cái miệng này của Tải Tiểu Đa thì hắn chưa từng hưởng được một chút lợi nào. Một câu của Tải Tiểu Đa đã chặn ngang bụng của Huyền Minh, miệng mở rộng nhưng không nói nên lời. Hắn có thể nói, vậy chúng ta tâm sự đi sao? Nếu như hắn dám nói thì Tải Tiểu Đa chắc chắn sẽ theo đến cùng, mà những tổ vu khác cũng sẽ lập tức chào hỏi hắn bằng nắm đấm để cho hắn im miệng. Bên ngoài vì muốn cứu bọn hắn mà đã đánh tới đen trời đen đất rồi, ngươi còn muốn ở đây tâm sự sao? Nếu như nói không tán gẫu nữa, mau chóng ra ngoài thôi. Vậy câu hỏi vừa rồi chẳng phải là chẳng khác gì đang đánh rắm. Thời điểm quan trọng như vậy mà ngươi cứ nói một đống chuyện vô nghĩa, vậy là đang làm cái khỉ gì chứ? Uổng công cho ngươi còn là tổ vu. Còn Tải Tiểu Đa kia đúng là đáng ghét mà, đặc biệt là bên cạnh còn có một tên Đông Hoàng. Có tên người ngoài này ở đây, không tin là một đám tổ vu đều không cần thể diện. Yêu tộc và vu tộc đã đạt được thỏa thuận sẽ thả bọn họ đi là không sai, nhưng mà là để diễn một tuồng kịch, chiến đấu bên ngoài cũng là thật sự. Động một tí là lại chết người cũng là sự thật, không phải là giả dối. Huyền Minh tổ vu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tải Tiểu Đa, đang định nói câu, vậy chúng ta mau chóng ra ngoài đi, thì Tải Tiểu Đa đã nhanh hơn đánh đòn phủ đầu, thở phì phò nói. Người có thái độ gì vậy? Người cứ đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Người là không có ý tốt với ta, mang ý đồ xấu trong lòng, là muốn nhầm vào ta hả? Ánh mắt đó thật là hung ác mà. Cuối cùng, Đồng Hoàng Thái Nhất cũng không nhịn được mà bật cười. Các tổ vua khác cũng chật lưỡi lấy làm kỳ. Bọn hắn thật sự không ngờ rằng trên đời này vậy mà cũng còn có người có thể dùng bản lĩnh ăn nói để áp chế cái miệng đê tiện này của Huyền Minh. Đây thật sự là không thể tin được, không thể không phục. Thật ra thì bọn hắn không hề biết sở dĩ Tả Tiểu Đa có thể khắc chế được Huyền Minh chính là bởi vì Tả Thiếu thật sự là cao hơn Huyền Minh và Băng Minh không chỉ một bậc. Nếu như Huyền Minh và Băng Minh là thần tiện, vậy thì Tả Tiểu Đa đã phong thánh rồi, thánh tiện. Kết thúc tập 344 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.